Đe cây tối thượng hệ thống, chương 107, Omerzio xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên cướp đây ngươi mau giao ra hết số bảo bối mà ngươi đang có cho ta. Nếu không như đòn đó nhé, ảnh phản chiếu, hừ, ngươi tưởng có thể thắng được ta sao, gỡ ra đe cây Watt SVX, Edward cất đi ảnh phản chiếu móc ra đèn lộng lẫy. Diệt Thiên, ngoá, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành Omerzio, ảnh phản chiếu, chuẩn bị tinh thần đi. Chỉnh đèn lên mức 100 tự chiếu đèn vào người mình ảnh phản chiếu đang dùng gì? Bỏ áo giáp biến thành Omerzio, bỏ áo giáp một cái vừa dày vừa nặng hoàng kim Kamen Rider xuất hiện. Diệt Thiên, ngươi dùng ta cũng dùng, móc ra đèn lộng lẫy chỉnh lên mức 100 tự chiếu vào người mình, nhưng Diệt Thiên chẳng thay đổi gì cả. Lúc này một cái màn hình bắn ra, không có tác dụng với tối thượng DK Driver, vì ký chủ chưa nhận form từ hệ thống. Nhắc nhở có nhận cũng không dùng được. Diệt Thiên, ảnh phản chiếu, thì ra là vậy, Diệt Thiên, ngươi thấy cái màn hình này sao mà nói thế? Ảnh phản chiếu, vì ta cũng là ngươi, một khi ngươi thu được kiến thức hay sức mạnh gì, thì ta cũng nhận được y như vậy, chỉ trừ cái driver đó. Ảnh phản chiếu, ngươi bây giờ còn tự tin về việc đánh cướp ta nữa hay không? Diệt Thiên, à thì chuyện này, ảnh phản chiếu, ta nghĩ là ngươi cũng biết Omerzio. Ồ có một khả năng, đó là phát ra một làn sóng làm tan rã mọi thứ theo ngươi và ta nghĩ như thế, khả năng này là phát ra một làn sóng thời gian hỗn loạn làm quay ngược hoặc tiến tới nhiều năm sau và nhiều năm trước làm cho mọi thứ biến mất và ngươi lo lắng nguyên tố hóa sẽ không thể miễn dịch được với khả năng này, nên ta sẽ cho ngươi biết nó có miễn dịch được hay không nhé. Yên tâm ta sẽ không giết ngươi đâu, vì ta cũng là ngươi mà. Diệt Thiên, có chuyện gì thì từ từ nói nha, động khẩu không động thủ. Ảnh phản chiếu, nhưng mà ta thích động thủ chuẩn bị tinh thần đi. Diệt Thiên, cứu mạng, bới người ta cưỡng hiếp á, a, binh binh. Xoẹt xoẹt, rầm, ầm, khoảng 4 giờ chiều, trong tiệm đồng hồ, từ một chỗ cửa kính Diệt Thiên bay ra rớt xuống cái bịch. Diệt Thiên, đau, đau quá, tên khốn này, đánh ta bầm rậm còn không cho ta chạm vào người nữa chứ. Toàn móc kiếm bữa ta không à, ta mà chạm được nó là có Omerzio rồi, tức thật. Lúc này Tokiwa Junichiro nghe tiếng đi ra thấy Diệt Thiên ổng hỏi. Cháu bị sao thế? Sao mặt mày bầm dập vậy nè? Diệt Thiên, tại cháu vừa đi cướp ngân hàng bị chúng đánh. Tokiwa Junichiro, cháu thật biết nói đùa. Thôi để bác đi vào chuẩn bị bữa tối. Thấy Tokiwa Junichiro rời đi, Diệt Thiên đi kiếm hộp y tế lấy băng keo cá nhân dán mấy chỗ bị thương lại, sau đó ra ngoài phòng khách ngồi. Diệt Thiên, đúng là nguyên tố hóa không thể miễn dịch được với khả năng đó mà tức thật. Giờ Sugo còn chưa có Omerzio chạm vào gì, Powat cũng vô ích. Diệt Thiên, mặc dù mình có thể nhấn driver để tăng các chỉ số và năng lực lên 11 lần cũng đánh không lại Omerzio. Ồ à, vì ta mới nhấn driver là nó quay ngược thời gian của ta lại rồi, làm ta trở về với lúc chưa nhấn driver thì đánh kiểu gì? Diệt Thiên, nhẫn miễn dịch thời gian chỉ miễn dịch thời gian dừng lại thôi, chứ các tác động thời gian khác cũng bị ảnh hưởng, như là quay ngược thời gian tiến tới thời gian vẫn không thể miễn dịch được, cho ta xem có thứ gì có thể miễn dịch thời gian hay không. Miễn là có liên quan đến thời gian thì được miễn dịch ấy. Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ thời gian 500 vạn có thể miễn dịch với tất cả các hiệu ứng thời gian mà ta cho là gây hại với bản thân, như là đóng băng thời gian, quay ngược và tiến tới thời gian hoặc là trong quá khứ bản thân có chết thì tương lai bản thân cũng chả sao, và còn nhiều thứ khác nữa như là dự đoán tương lai v.v. vòng thời gian 500 vạn, dây chuyền thời gian 500 vạn, nhẫn thời gian 500 vạn. Diệt Thiên, ái trà, muốn mua cũng phải tốn 5 triệu với trả ít mình chỉ còn 5 triệu 200 vạn 5.500 thôi, đủ mua một cái nhẫn đó nhưng để bữa khác đi. Lúc này Tsukuyomi ba người trở về, trên mặt Sugo có dán vài miếng băng keo cá nhân. Diệt Thiên, ba cậu về rồi, Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu bị thương. Diệt Thiên, lúc nãy cướp ngân hàng bị chúng đánh. Tsukuyomi, Sugo, gây, Diệt Thiên, Sugo sao rồi, Sugo, chưa chết được nghỉ ngơi một ngày là khỏe ấy mà. Diệt Thiên, vậy thì tốt còn gây nữa lo mà luyện tam burst gấp 2 cho đoàng hoàng vào, nếu không lần sau lại thế nữa thì mệt đấy. Diệt Thiên, ba cậu cũng thấy rồi đó, tên Another Rider kia có thể hồi sinh liên tục vậy hai cậu nên đi tìm người giữ Ryuki Watt đi, vì Ryuga là phiên bản hắc ám của Ryuki, nếu hai cậu tìm được Ryuki Rider Watt thì có thể quay về quá khứ, và vào thế giới trong gương cướp đoạt sức mạnh của Ryuga, không biết có khả thi không hai cậu cứ thử thì biết thôi. Tsukuyomi, nhưng tại sao chúng ta phải cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Ryuga? Diệt Thiên, vì Another Rider Ryuga cũng chính là Kamen Rider Ryuga. Tsukuyomi, chuyện này, Sugo, được rồi, ngày mai tôi và Gay sẽ đi tìm người giữ Ryuki Rider Watt. Diệt Thiên, thật ra thì tôi có thể đưa hai cậu vào trực tiếp thế giới gương đó, vì tôi có thứ này. Móc ra một tấm cắt phía trên in hình một Kamen Rider màu đỏ làm chụp phía trên ghi Kamen Rider Ryuki. Tsukuyomi, Sugo, Gay, Sugo, vậy chúng ta có thể về quá khứ, và vào thế giới trong gương mà không cần Ryuki Rider Watt rồi. Diệt Thiên, Gay, vậy bây giờ chúng ta đi liền luôn đi. Diệt Thiên, để ngày mai đi, giờ cũng sắp tối rồi, thế giới trong gương rộng lắm còn có quái vật nữa muốn tìm một người đâu có dễ, nhất là khi buổi tối quái vật thường hoạt động về đêm nhiều lắm. Tsukuyomi, cậu có vẻ biết rõ về nó nhỉ? Diệt Thiên, nghe người ta nói, nên biết. Tsukuyomi, là ai nói? Diệt Thiên, cậu ở tương lai nói chứ ai? Tsukuyomi, Sugo, vậy ngày mai chúng ta sẽ quay về quá khứ. Diệt Thiên, mà ba cậu có đưa nạn nhân bị Another Rider tấn công vào bệnh viện chưa? Sugo, chết quên mất tôi đi tới đó đây. Gay, tôi cũng đi, thấy hai người rời đi, Diệt Thiên nói. Giờ này thì chỉ có hai khả năng thôi. Tsukuyomi, khả năng gì? Diệt Thiên, một là người đó được người khác đưa đi bệnh viện rồi, còn hai là... người đó ngỏm rồi, Tsukuyomi, cách chương.